Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác Kiến Quân nghe xong lập tức nổi cơn thịnh nộ. Hai người đàn ông lao vào nhau vật lộn dữ dội, khung cảnh lúc ấy vô cùng hỗn loạn, cuối cùng chủ nhà phải đứng ra can ngăn mới kéo được hai người ra. Vợ bác Kiến Quân là Thím Xuân, thấy chồng mình bị đánh thì xót ruột, nói mỉa mai bóng gió. Chẳng trách người ta hay nghĩ bậy nghĩ bạ, bao nhiêu năm rồi, người làng ra sức giới thiệu phụ nữ cho anh có chịu lấy ai đâu. Trên đường về nhà, bà bước đi rất nhanh, suốt cả đoạn đường, ông cứ không ngừng trách móc tôi. Tất cả là tại con, cái đồ đòi nợ này, nếu không phải vì con, bà có ra nông nỗi làm kẻ độc thân thế này không? Thực ra bà từng có một đời vợ, nhưng sau khi xảy ra một lần tai nạn lao động, tai ông bị tổn thương, công trường đền bù cho ông một khoản tiền lớn. Không ngờ người vợ khi ấy lại ôm hết số tiền bỏ đi mất dạng. Sau lần đó, ông tình cờ nhặt được tôi và cứ thế sống độc thân tới tận bây giờ. Sau vụ đánh nhau, trên người ba đầy những vết bầm tím. Ở nhà lại hết dầu hoa hồng để xoa bóp, tôi phải sang nhà Thím Trương hàng xóm mượn. Thím Trương dẫn theo anh Sinh Sinh sang tận nơi, bắt anh ấy giúp ba tôi bôi thuốc. Có những lời vốn dĩ nên nói nhẹ nhàng, nhỏ tiếng. Nhưng ba tôi vốn nghe không rõ, nên thím chỉ còn cách lớn giọng mà nói. Huệ Huệ càng ngày càng lớn rồi, con gái lớn lên có nhiều chuyện tế nhị cần xử lý, một người đàn ông như anh sẽ bất tiện lắm. Anh mau tìm một người phụ nữ đi, Huệ Huệ cũng cần một người mẹ mà. Lúc còn rất nhỏ, tôi từng vô cùng ngưỡng mộ những đứa trẻ khác vì chúng đều có mẹ. Ngay cả khi mẹ chúng thường xuyên kéo tai, đánh vào mông, đứng ngoài đầu ngõ quát lớn. Cái đồ mèo hoang kia, còn chưa mau về ăn cơm hả? Dù là vậy, nhưng đó cũng là tình yêu thương của mẹ mà tôi mãi mãi không thể nào có được. Nhưng giờ đây, tôi đã quen với cuộc sống chỉ có hai cha con. Có mẹ hay không, với tôi cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Thím Trương kéo tôi sang một bên nhỏ giọng bảo, ba con sống cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Ông ấy rất cần một người phụ nữ biết chăm sóc, biết quan tâm. Như hôm nay ba con đánh nhau, đến cả người phụ nữ sức thuốc giúp ông ấy cũng chẳng có. Huệ Huệ à, con phải hiểu chuyện một chút chứ. Sau đó, Thím Trương giới thiệu cho ba một người phụ nữ góa chồng ở làng bên, tên là Trịnh. Cô ấy còn có một cậu con trai 6 tuổi. Phụ nữ ở quê chẳng lo không lấy được chồng. Nếu không phải vì cô Trịnh nhất quyết dẫn theo đứa con trai, người khác lại sợ nuôi con riêng lớn thế này chẳng thân thiết nổi, thì chuyện tốt như vậy đâu đến lượt ba tôi. Ba dẫn tôi cùng đi gặp cô Trịnh một lần. Cô Trịnh có đôi mắt rất đẹp, nhưng ba có vẻ không thích lắm. Sau một lúc nói chuyện, cô Trịnh vào nhà lấy ra một chiếc váy mới màu hồng, viền ren rất đẹp. Huệ Huệ, cô vừa mua cho con này, cũng không biết có vừa người con không nữa. Thím Trương giục tôi đi thay thử. Khi tôi bước ra, mọi người đều ngẩn ngơ. Thím Trương liên tục khen tôi xinh đẹp, lại khen cô Trịnh thật biết chọn đồ, mắt nhìn rất khéo. Cô Trịnh nắm lấy tay tôi dịu dàng bảo, con gái mặc váy vẫn là xinh nhất, Huệ Huệ đẹp như vậy, nhất định phải ăn mặc thật đẹp mới xứng. Trên đường về nhà, Thím Trương quay sang hỏi ba, anh thấy sao rồi, nếu không được thì để tôi về nhờ bên ngoại tìm người khác giúp anh nhé. Ba rít một hơi thuốc, liếc nhìn chiếc váy trên người tôi, rồi bình thản nói. Không cần tìm nữa, cứ là cô ấy đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cả hai đều từng có một đời chồng, một đời vợ nên không làm đám cưới rình rang. Chỉ mời bà con, họ hàng trong làng đến ăn bữa cơm vui vẻ xem như xong chuyện. Hôm đó, cô, ruột, của tôi cũng đến, cô ấy là em ruột của ba, cô lấy chồng ở làng bên, nhiều năm nay rất ít qua lại với ba. Mỗi lần đến, gương mặt cô đều khó chịu, tôi chào cô, nhưng chưa bao giờ được đáp lại, lâu dần, tôi có phần e sợ cô. Lần này, trông cô còn khó chịu hơn mọi khi. Cô kéo ba ra ngoài nói chuyện. Tôi lúc vô tình ra nhà kho lấy củi, vô tình nghe thấy giọng cô quát lớn. Hồi trước, anh nhặt về một đứa con hoang thì thôi đi. Dù sao nó cũng là con gái. Sau này gả chồng ít nhất còn lấy được tiền sính lễ. Giờ lại còn đi nuôi con trai của quá phụ. Đầu anh bị sốt đến hỏng rồi sao? Ba tức giận, lớn giọng cãi lại. Con hoang cái gì mà con hoang? Huệ Huệ là con gái tôi, với lại, đó không phải là quá phụ gì hết, mà là chị dâu cô. Cô tôi giận dữ đến mức hét lên, anh có tiền, không biết đi giúp cháu ruột mình à? Sau này có C, H, E, T đi, cháu nó còn lo hậu sự cho anh, nó còn cầm chậu tiễn anh đi. Bây giờ anh lại hăng hái đi nuôi hai đứa chẳng có chút M, á, u mủ ruột già gì với mình, tôi thật không hiểu anh đang nghĩ cái gì nữa. Cuộc trò chuyện giữa hai anh em chẳng mấy chốc biến thành cãi vã. Cuối cùng, cả hai giận dữ bỏ đi, chẳng ai nhìn ai thêm lần nào nữa. Cách chương.